Tạ tướng, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Y nghe nói vạn dân vây thành, liền vội từ Bồng Lai đảo tới, rồi đây là tổn hại cùng triều đình uy vọng, hoàng đế thánh minh đại sự. Nàng lòng như lửa đốt, trên đường không có nửa điểm trì hoãn, đến rồi hậu điện, vẫn đang suy tư phương pháp phá giải. Muốn tán bách tính chỉ có hai con đường đi, một là nghe theo dân ý, xử trí nàng, thứ hai là tại chỗ chu diệt vạn dân, răn đe, kinh sợ còn ở trên đường chạy tới bách tính. Cũng khó vì Hàn Bình nhạy bén, có thể đương điện liền tưởng ra sắc phong nàng vì tiệp dư, lấy này xem như đối với nàng xử trí biện pháp đến. Nàng đến cùng chiếm giữ thừa tướng, tước phong liệt hầu, nào có nói xử tử liền xử tử đạo lý, người dân ngu muội, lại không phải hoàn toàn không hiểu thế sự, sắc phong nàng vì tiệp dư, chính là nói hoàng đế nhượng bộ rồi, không hề chấp nhất lập hậu một chuyện. Này ngược lại là cái nhân nhượng cho yên chuyện hảo biện pháp. Còn triều đình uy vọng bị hao tổn, cũng có thể bù đắp, chỉ cần sau đó đem lộ chuyện người toàn bộ trừng phạt một phen, cũng là phải. Tạ Y ở hậu điện cân nhắc được mất, nàng thừa tướng đương quen rồi, phàm là gặp đại sự, đầu tiên suy tư chính là đối với triều đình, đối với Lưu Tào có hay không hữu ích, trong lúc nhất thời lại quên đi bản thân được mất. Các đại thần quỳ xuống, thanh âm rõ ràng truyền đến, khẩn cầu hoàng đế nghe theo dân ý tấu thỉnh bất tuyệt như lũ. Nhưng Lưu Tào lại chậm chạp chưa phát ra tiếng, manh manh tại sao không nói chuyện. Tạ Y kỳ quái, bệ hạ, Lý Văn thanh âm truyền đến, ngay sau đó là một đòn nặng nề đầu. Cái trán dập đầu ở trên sàn nhà, thanh âm, làm cho Tạ Y cả kinh. Nàng như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cũng choáng, là muốn nàng làm thiếp phòng, nàng cùng manh manh tìm cách những năm này. Mỗi một bước đều là luôn mãi đo, nghĩ làm sao có thể cư hậu vị, cùng nàng đứng ở ngang nhau độ cao, lại từ chưa nghĩ tới, còn có phi thiếp này nói chuyện. Tiền điện các đại thần càng thêm nóng lòng, khẩn cầu tiếng một tiếng so với một tiếng khẩn thiết, một tiếng so với một tiếng lo lắng. Lưu Tào lại vẫn không có mở ra miệng, nàng tất là đang làm khó dễ. Tạ Y biết tính tình của nàng, trước tiên thái tử là ôn hòa quân tử, manh manh mẫu thân là tên cung nữ. Càng là cẩn thận chặt chẽ, khiếp đảm mềm yếu. Có thể một mực manh manh không biết theo ai, có lúc có thể nhìn ra chút hung hăng cùng bảo thủ manh mối. Tạ Y lo lắng nàng bị bức ép đến tức giận, lại không chịu ủy khuất nàng, sẽ chọn con đường thứ hai đi. Lúc này không để ý tới bản thân được mất, lệnh một nội hoạn tiến lên, muốn hắn đi phía trước điện truyền lời. Nàng biết nếu trực tiếp đè lên Lưu Tào đáp ứng, Lưu Tào mặc dù nghe lời, tâm trạng cũng khó tránh khỏi tích úc, liền quanh co đến, lệnh nội hoạn truyền ra. Ngày sau còn dài, bốn chữ, cho phép, Lưu Tào thanh âm cuối cùng truyền đến. Tạ Y cách đạo tường đều có thể nghe ra nàng nghiến răng nghiến lợi cùng sa sút tinh thần tự trách ý tứ. Nàng cũng bị nhuộm đẫm thất vọng, không khỏi trần chờ, chẳng lẽ là thiên ý cản trở, bằng không vì sao một mực vào lúc này hạ xuống sinh tử hai đầu dị trinh. Từng cái chiếu mệnh có thứ tự phân công xuống, các đại thần từng người lui ra, Lưu Tào để lại Lý Văn. Nàng đang trốn tránh, Tạ Y thấy nàng lưu lại Lý Văn chỉ rất ít nói rồi hai câu liền đối lập tĩnh tỏa, đã biết nàng không dám thấy nàng, vì vậy lưu lại Lý Văn hạ xuống, làm trì hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã Lưu Tào không dám thấy nàng, Tạ Y liền chờ, chờ nàng bằng lòng gặp nàng. Dân loạn xử trí đến rất nhanh. Cửu Khanh đến đây phục mệnh, giản lược mấy lời nói rõ tình hình, lại lui xuống. Lý Văn tĩnh tọa hồi lâu, rốt cục không nhịn được mở miệng. Tạ tướng nhập cung, bệ không xuống được nghênh đón lấy. Tạ Y nghe được Lưu Tào trả lời, nàng đã ở trong cung. Lý Văn trong lời nói lộ ra bừng tỉnh, vừa mới nghị sự, Trung Hoàng Môn bỗng nhiên trước mắt, chính là vì tạ tướng truyền lời. Tạ Y không nhìn thấy thần sắc của bọn họ. Không biết tiền điện là thế nào một bộ tình hình, Lưu Tào lời rất giản lược, nàng như là không muốn nói chuyện nhiều, hoặc như là biết nàng ở đây, có gò bó, chỉ nói một câu. Vâng, tạ tướng khuyên ta đáp ứng, Tạ Y hiểu rõ nàng, đã đến nàng hô hấp hơi nặng một ít đều có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì bước. Bấy giờ, nàng liền phát giác, bệ hạ càng thêm tự bế, không muốn cùng người bên ngoài đàm luận chuyện của các nàng, mặc dù là Lý Văn. Nàng đều nói năng thận trọng, không muốn nói chuyện. Tự lập sau một chuyện đặt tới ở công khai, nàng cùng bệ hạ liền không còn là bí mật. Bệ hạ không muốn đàm luận, đương nhiên sẽ không là vì bảo mật. Nàng là đối ngoại thần càng không tín nhiệm. Mặc dù là Lý Văn, nàng cũng bản năng ngăn cách ở bên ngoài, phát lên cảnh giác. Tạ Y lòng sinh lo lắng, quân thần ly tâm, có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tiền điện đã nói đến Tôn Thích đi tới, Lưu Tào đem vật chứng giao cùng Lý Văn, mệnh hắn đi đem phản tặc toàn bộ tập nã. Lý Văn lĩnh mệnh, áp chứ Tôn Thích rời đi. Tạ Y khó mà nhận ra thở ra một hơi, nàng đã đang muốn an ủi ra sao Lưu Tào. Các nàng chuẩn bị mười mấy năm, vẫn cứ không thể thuận buồm xuôi gió, bệ hạ tất nhiên gặp khó, cảm thấy xin lỗi nàng. Có thể Lưu Tào vẫn không có đến, tiền điện đã mất động tĩnh, yên tĩnh, cung nhân tuy nhiều, cũng không một tia tiếng vang, tĩnh đến có chút nặng nề. Tất ba, trong chậu than lửa than đốt ra một tiếng vang giòn, tại đây trong tĩnh thất, còn dường như sấm sét. Lưu Tào chấn kinh, nhìn phía chậu than, Hồ Ngao thầm thở dài, cung kính tiến lên, theo cười nói. Lý tướng đầu kia sợ là muốn vội một đêm, bệ hạ nhưng là phải chờ đợi ở đây tin tức. Lưu Tào nhất thời lòng tràn đầy hoảng loạn, hổ thẹn. Lý tướng, thừa tướng thay đổi người đương, Tạ tướng đã không phải thừa tướng, nàng đem làm 16 năm tướng vị nhường ra, tín nhiệm nàng, ỷ lại nàng, đem chính mình giao cho nàng, theo nàng nhập cung. Nhưng cuối cùng, lại chỉ có một thiếp phòng danh phận. Hồ Ngao không biết nói sai rồi cái gì, hoàng đế sắc mặt hoảng sợ, có thể Tạ tướng liền ở bên trong, các nàng cách mỏng manh một bức tường, cũng không thể như vậy ngồi bất động một đêm. Hắn càng cẩn thận, châm trước từ ngữ, thời điểm không còn sớm, bệ hạ còn chưa dùng bữa, có thể phải bảo trọng thánh thể a. Lưu Tào lập tức liền đứng lên, nói. Nhanh bày thiện, nàng cũng không cảm thấy đói bụng, có thể Tạ tướng từ Bồng Lai đến Tuyên Thất, một đường bôn ba, lại nghe bọn hắn nghị hồi lâu chuyện, tất là mệt mỏi. Nàng làm sao liền cái này đều suy nghĩ không tới, còn muốn Hồ Ngao nhắc tới điểm. Lưu Tào càng áy náy, đại sự làm không hảo, việc nhỏ cố không tới, nàng chỉ cảm thấy bản thân không một chuyện có thể thành. Hồ Ngao không biết tâm tư của nàng, thấy nàng muốn truyền lệnh, vội cao hứng đi tới. Hắn vừa đi, trong điện càng tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là ngày ngày đều đến cung thất, Lưu Tào lại như là đến rồi một chỗ sinh địa bình thường câu nề. Nàng nhìn phía nội điện cửa, kỳ thực chỉ là một nói mành, tế hàng tre trúc chế, thẳng rũ xuống tới, cách chờ mở tiền điện cùng hậu điện. Lưu Tào đi qua, muốn vén rèm cửa lên, tay đụng vào đến lạnh lẽo mành, rồi lại chần chờ. Nàng biết Tạ tướng sẽ không trách nàng, tuy là đời này kiếp này đều lập không được hậu, nàng cũng sẽ không trách nàng. Có thể Lưu Tào cảm thấy không bộ mặt thấy nàng, manh manh, Tạ Y thanh âm vang lên. Lưu Tào tay run lên, vén rèm đi vào, cực lực muốn hiện ra chấn định tự nhiên, bày mưu nghĩ kế giang dấp, dự định cùng Tạ Y hời hợt nói một câu. Không sao, chấm đưa bọn họ toàn bộ hạ ngục, xem ai còn dám phản đối nữa. Có thể vừa đến bên trong, nàng nhưng ngay cả một cái nụ cười đều chống đỡ không ra. Sắc phong tiệp dư chính là thoái nhượng, biểu thị nàng không hề chấp nhất ở lập hậu, ngày sau đổi giọng, chính là tất tín với dân. Nàng sai người đem Tôn Thứ Khanh cùng đồng đảng đều bắt được, dùng là mưu phản tội danh, có thể phản đối lập hậu không chỉ là bọn hắn, còn lại đại thần trong không thiếu chính trực trung trực hạng người, nàng lại nên thêu dệt tội danh gì đi bắt bọn hắn. Từng việc đều là cản trở, đều là khó. Nàng đi tới Tạ Y bên người, Tạ Y ăn mặc một thân màu xanh váy ngắn, nàng đi tới tướng vị sau liền không được quan bào, nhìn qua càng thêm dịu dàng. Lưu Tào đã chuẩn bị hào nghe Tạ Y an ủi, nàng nghĩ đãi Tạ tướng nói xong an ủi chi từ, nàng liền muốn hiện ra xua tan dáng dấp, để tránh khỏi Tạ tướng lo lắng. Cũng không muốn, Tạ Y mở miệng câu nói đầu tiên là trách cứ. Làm sao để ta chờ đợi như vậy đã lâu? Lưu Tào nghẹn lời, Tạ Y làm cho nàng đến bên người ngồi xuống, lại trách cứ một câu. Lại để cho ta lo lắng, nàng không có há mồm chính là an ủi. Ngược lại làm cho Lưu Tào chẳng phải câu nệ, nàng cúi đầu, bắt được Tạ Y tay. Đều là ta không hảo, Hồ Ngao phụng cơm đến, sớm đã phanh chế nóng quá, chúng cùng nhân nối đuôi nhau mà vào, bày thực án bát đũa, bưng lên món ngon mỹ vị. Tất cả đều là Tạ Y thích ăn món ăn, triều chính bên trên, Hồ Ngao không quá có thể thăm dò Lưu Tào tâm ý, nhưng ở nàng đối với Tạ Y về điểm này, đều là có thể thấu hiểu được thấu. Lưu Tào quả nhiên thỏa mãn, Tả Y sức ăn tiểu, nửa bát cơm cũng là no rồi, nàng vẫn chưa lập tức các hạ chúc, mà là tùy tiện gắp món ăn tại trong chén, bồi tiếp Lưu Tào, làm cho nàng ăn nhiều một điểm. Lưu Tào ăn khó nuốt xuống, có thể Tả Y nhìn, vì không để nàng lo lắng, cuối cùng nuốt xuống chỉnh bát cơm tẻ. Sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai còn có vội, Tả Y lệnh bỏ xuống thực án, ra hiệu Lưu Tào lên, hồi tẩm điện đi. Tôn Thứ Khanh mưu phản, lại liên lụy ra một chuỗi lớn đại thần, còn có Tể Dương Vương cũng phải phái người cầm lại Trường An. Dân loạn mặc dù đã lắng lại, nhưng đến tiếp sau chi sự không ít, chỗ nào đến bách tính, quản lý quan viên đang làm gì, nên hỏi trách vấn trách, nên xử trí xử trí. Sự tình một chồng lũy một chồng, đều là bận bịu không xong. Lưu Tảo nghĩ đến Tôn Thứ Khanh liền cau mày không ngừng, nhưng nàng không nói gì. Tôn Thứ Khanh tội chết là không trốn được, có thể Lưu Tào lại không cảm thấy làm sao khuây khỏa, thậm chí liền hỏi cung đều không nhấc lên được cái gì hứng thú. Các nàng cùng đi Ôn Thất Điện, từng người rửa mặt sau, nằm dài trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tào ngủ không được, ôm Tả Y, vùi đầu tại nàng cổ bên trong, tiếng hít thở một hồi tiếp một hồi, vô cùng trầm thấp, giống là cố ý dùng bản thân trở nên bằng phẳng. Tả Y cảm thấy manh manh như là cây tập tễnh học theo hài tử, tự tin tràn đầy thoát ra tay của mẫu thân, đi ra hai bước, lại ngã té. Hạ đau, gặp khó, nàng sẽ lập tức quay đầu lại tìm kiếm nàng, muốn nàng động viên. Mà nàng thậm chí không cần đa dụng tâm, trách cứ cũng tốt, trấn an cũng được, chỉ cần đưa mắt nhìn kỹ ở trên người nàng, manh manh liền lại sẽ nặng đến dũng khí, tiếp tục đi đối kháng thế tục. Tả Y vỗ nhẹ nhện nàng. Dùng cằm nhẹ nhàng vuốt nhẹ đỉnh đầu của nàng, Lưu Tào bị nàng như vậy dịu dàng che chở, tích xúc hồi lâu tức giận, uy khuất cùng hổ thẹn rốt cục như nước lũ bình thường phun trào ra. Bọn họ, khinh người quá đáng, nói ra dù sao cũng hơn buồn ở trong lòng tốt, Lưu Tào cố sức chửi một trận, lui đến Tả Y trong lồng ưng. Tả Y sờ sờ khóe mắt của nàng, quả nhiên là ướt, tức giận đến nước mắt đều ra rồi. Nàng vừa đau lòng, vừa bất đắc dĩ, mua vui trong đau khổ, lại cảm giác khá là buồn cười. Màn đêm thăm thẳm sau đó, chung quy là mệt, Lưu Tào phá, tê tiết một trận, tinh thần ung dung hạ xuống. Tả Y vỗ vỗ nàng, hống nàng ngủ. Lưu Tào hợp mở mắt, sắp ngủ thời gian, nàng lại mơ mơ hồ hồ mở mắt, cầm lấy Tả Y tay, phản phục kêu nàng. Tả tướng, ta ở đây, Lưu Tào hàm hồ nói, đều oán ta, oán nàng không đủ mạnh. Oán nàng không thể cường đứng vững dân ý, làm sao có thể oán ngươi. Nàng làm được đã đủ tốt, Tả Y ôn nhu nói, cũng không phải hoàn toàn không chỗ tốt, chỉ ít chúng ta có thể quang minh chánh đại cùng một chỗ, không cần lại che lấp, không cần lại chia lìa. Lưu Tào không có ứng nói, Tả Y cho rằng nàng ngủ thiếp đi, đang muốn thay nàng dịch một dịch góc chăn, Lưu Tào lại từ khí mông lung nói một câu. Chúng ta không thể coi như, nói xong. Chính đang thật ngủ thiếp đi, Tả Y ngẩn ra, lập tức cười cười, Viên Thất Điện trong mang đến úc khí quét đi sạch sành xanh. Nàng kỳ thực không chút nào để ý danh phận, nhưng Lưu Tảo quan tâm. Cùng hoàng đế mà nói, danh phận cũng không phải là chỉ cần là tình ý chứng minh, có lúc là bùa hộ mệnh. Phi thiếp cùng hoàng hậu khác biệt, như cách nhau một trời một vực. Phi thiếp từng có, giết phạt tùy tiện, hoàng hậu từng có, thì cần đại thần triều nghị. Vũ đế lật tử nhược mẫu cường, giết Triệu Tiệp Dư mà đứng con, nếu là Triệu Tiệp Dư là hoàng hậu, dù cho vũ đế có này tâm, đại thần đều sẽ không đáp ứng. Càng xa hơn chút nói, nếu bất hạnh, ngày sau nàng đi ở Tả tướng đằng trước, Tả tướng nếu chỉ là phi thiếp, e sợ liền tính tính mạng còn không giữ nổi, nhưng nàng là hoàng hậu, liền có lễ pháp bảo vệ. Tựa như năm đó, nàng lại làm sao phiền chán thái hậu, cũng không có thể giết nàng. Chỉ có thể đưa nàng rời đi Trường Môn Cung, liền tất cả chi phí cũng không thể ngắn nàng. Cách ngày Lưu Tào thức dậy rất sớm, nàng đi khi nào, Tả Y cũng không phát hiện. Đợi nàng tỉnh lại, Hồ Ngao đã chuẩn bị hạ chiều ăn, phụng dưỡng xong Tả Y dùng bữa. Hắn cũng đi chưa tới, mà là lấy một đống tấu chương đến, cùng Tả Y bẩm. Mấy ngày nay Tiệp Dư tại Bồng Lai, tin tức không thông, không biết chuyện triều, bệ hạ muốn thẩm tôn kẻ trộm. Phân thân thiếu phương pháp, tấu chương liền do Tiệp Dư thay duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẻ tre xây đến hẹn cao bằng một người, số lượng này, tất là đem bên dưới hiện nhập cung tấu chương đều đưa đến chỗ này đến rồi. Tạ Y ngơ ngác, Hồ Ngao vẫy vẫy tay, một người văn thần tiến lên. Đại thần trong triều, Tạ Y mỗi người đều nhận ra, tất nhiên là một chút liền nhận ra, người này là trưởng tỳ, Hồ Ngao nói. Bệ hạ chớ lệnh, Ngọc tỳ truyền quốc, Tiệp dư lấy dùng, như thiên tử lấy dùng, không được cãi lời. Tạ Y sắc mặt trầm tĩnh, đến nơi này lúc cũng không nhịn được có ý cười. Hồ Ngao đến trước người của nàng quỳ xuống, đi chắp tay đại lễ. Phụng bệ hạ chiếu lệnh, thần từ hôm nay trở đi đi theo Tiệp dư, phụng quân làm chủ, tuyệt không hay lòng. Cách chương.